Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đại thu hoạch. Bất đắc dĩ, thiết giáp tích chỉ có thể đem hết lửa giận phát tiết tại thợ săn, trên thân. Lăn lộn, cái đuôi quất, móng nhọn quơ múa, địa thứ, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời. Vùng đất nơi này rung động, gầm thét không ngừng. Bất quá, có kinh nghiệm, thợ săn, giống như là manga bên trong thánh đấu sĩ một dạng. Không bị chiêu thức giống nhau đánh bại hai lần. Từng cái một vô cùng linh hoạt, hết sức hoạt lưu, tùy ý thiết giáp tích như thế nào chơi đùa. Bọn nó từ đầu đến cuối sẽ ở nó dừng lại thời điểm nhảy đến trên người của nó đi. Cuồng oanh lạm tạc. Tại loại này dày đặc bên dưới công kích, thiết giáp tích tự tin nhất lân giáp phòng ngự, cũng từ từ bắt đầu mềm nhũn, bể tan tành địa phương càng ngày càng nhiều, bắt đầu đổ máu, mà kia thần xuất quỷ một, cuồng bạo giả, càng là mỗi lần đều sẽ đều biết tại trên người nó lưu lại vài đạo vết thương sâu tới xương. Cán cân thắng lợi, đã bắt đầu nghiêng về. Chỗ tối Lý Đại Hổ hết sức kích động, bởi vì hắn cảm giác mình lập tức phải có một con hiện giai đoạn cơ hồ tương đương Bắc giống vậy. Cường lực côn đồ, hả? Nhưng mà, lúc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Xuyên thấu qua xung quanh phòng bị, thợ săn, tầm mắt. Hắn thấy được một nhóm 6 cái nam tử, đang lặng lẽ đến gần nơi này. Đây không phải là chủ yếu. Chủ yếu là những người này tựa hồ cũng không phải người bình thường, mà là giống như hắn, đều là thật đăng người chơi. Cho dù không cần ma hồn chi nhãn đi xem, Lý Đại Hổ cũng trước tiên cảm thấy đó là thuộc về người chơi giữa cảm ứng đặc thù. Từ nơi này những người này đường đi tiếp đến xem, mục tiêu của bọn họ chắc cũng là cái kia cấp 5 thống lĩnh. Nói cách khác, những người này rất có thể tính toán từ trong miệng hắn cướp thực. Hướng theo tới gần của bọn họ, Lý Đại Hổ bằng vào bén nhạy thính lực, nghe được những người này nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Đều cho ta chú ý chung quanh một chút, không cần đưa tới những thứ khác quái vật chú ý. Mã ca, tại sao ta cảm giác tâm hoảng hoảng? Con quái vật kia quá kinh khủng. Vạn nhất mới tới những quái vật kia không góp sức hay hoặc là mạnh hơn mà nói. Này chúng ta dạng đi qua chính là tặng không a? Ta cũng cảm giác có chút không đúng. Không nên hốt hoảng. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ta cái quái gì vậy cũng không ngốc. Tiểu Hoàng, ngươi là thích khách. Ngươi đi trước ẩn núp quan sát một phen lại nói. Nếu mà kia hai phe quái vật liều mạng lớn tàn phế chúng ta tự ra tay nhặt cái tiện nghi. Nếu mà tình huống không đúng, chúng ta trực tiếp đi. Ngạch, vậy được, các ngươi có thể những thứ khác bán đứng ta à? Yên tâm đi, chúng ta chính là huynh đệ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nghe càng trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Lý Đại Hổ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Từ nơi này những người này trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra. Bọn hắn tựa hồ cũng không biết tự mình tồn tại. Chỉ là đơn thuần ôm chiếm tiện nghi ý tưởng tới. Điều này làm cho tính toán của hắn trực tiếp giết bọn họ ý tưởng biến mất đi xuống. Coi như các ngươi thức thời. Chờ ta đem con quái vật này giải quyết xong sau đó. Trở lại cùng các ngươi nói một chút. Lúc thấy những người này sau khi... Lý Đại Hổ trong lòng liền có một cái nghi vấn. Hắn mặc dù có thể trở thành người chơi, là bởi vì hắn đánh chết một con cấp một quái thú da xanh. Mà trước mắt mấy người này, rõ ràng đều là người chơi. Cái tình huống này, chính là có cái gì không đúng. Phải biết cấp một quái vật thực lực là phi thường cường đại. Hơn nữa súng đạn dường như cũng không thể dùng. Những người này là như thế nào đánh chết cấp một quái vật? Nếu là một người Lý Đại Hổ còn có thể lý giải. Có thể đối phương vận khí không tệ. Lợi dụng các loại bẫy dập cùng phương pháp làm rớt một cái cấp một quái vật cũng khó nói. Nhưng bây giờ lại là 6 người cùng xuất hiện. Tình huống như vậy, hắn rất tò mò, cho nên Lý Đại Hổ mệnh lệnh mấy con thợ săn trực tiếp đem những người đó cho thành ngay tại chỗ. Đợi đến kết thúc chiến đấu sau đó mới đi cẩn thận hiểu một hồi. Sự chú ý của hắn lần nữa trở lại đang diện trên chiến trường. Tại thợ săn quấy giày và cuồng bạo giả không ngừng đánh lén phía dưới. Thiết giáp tích trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Tiên huyết như chú thích. Động tác đã bắt đầu chậm chạp. Công kích lực độ cùng tần số càng ngày càng nhỏ. Nó các loại thủ đoạn, Lý Đại Hổ cũng đã quan sát ra một đại khái. Phe phòng ngự trước mặt, thiết giáp tích nắm giữ một cái tương tự lồng ánh sáng kỹ năng. Lực phòng ngự rất mạnh, mà tiến công phương trước mặt, nó ngoại trừ móng nhọn răng nhọn ra. Công kích chủ yếu nhất phương thức chính là cái đuôi quất đánh và đầu lưỡi bắn ra, mà lợi hại nhất tất là cái kia thần xuất quỷ một. Lực sát thương cực lớn đâm. Cho tới bây giờ, cái công kích khác đã đối với thợ săn mất đi tác dụng. Nhưng là cái địa thứ này kỹ năng chính là quá khó khăn phòng ngự. Cho dù thợ săn phản ứng rất nhanh, cũng trước sau có 3 cái chết ở phía trên này. Phi thường lợi hại. Đương nhiên, Lý Đại Hổ cũng không phải đang oán trách, mà là mừng rỡ, bởi vì thiết giáp tích càng mạnh, liền đại biểu một hồi khế ước đi ra ngoài ma hồn triệu hoán thú cũng biết mạnh hơn. Gào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, tại cuồng bạo giả, không ngừng lấy máu phía dưới. Thiết giáp tích ở kiên trì 7 sau 8 phút, rốt cục thì bởi vì đổ máu quá nhiều mà mất đi lực phản kháng. Gào thét bi thương một tiếng sau đó té ngã trên đất. Theo sau, hoàn toàn bị cuồng bạo giả chi phủ, lưỡi búa chung kết. Ở tại tử vong một khắc kia, một đạo lớn như bóng rổ, tản ra màu đỏ thẫm sang bóng chùm sáng nổi lên, trong nháy mắt không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. Một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ cảm giác mình giống như là từ băng thiên tuyết địa bên trong bước chân vào phòng sauna. Khắp toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây thư giãn. Đang rên rỉ, quá đã, Lý Đại Hổ cảm giác được rõ rệt mình mỗi một tế bào. Mỗi một tấc cơ bắp, đều ở đây bị dễ chịu, được cường hóa, thuế biến mức độ so với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Thân thể tố chất của hắn tại tăng vọt, sau một phút, hắn cả người nhẹ một chút, cả người phảng phất nhẹ một mảng lớn, bất kể là lực lượng. Tốc độ vẫn là nhục thân cường độ cùng phản ứng thần kinh. Đều bước chân vào một cái cảnh giới mới bên trong. Mà ngay một khắc này, mới vừa vang lên không lâu băng lãnh nêu lên, lại một lần nữa xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong đầu. Hơn nữa, liên tiếp 3 lần, chúc mừng ngươi thăng cấp đến cấp 4. Nhiệm vụ gà mờ xuất sơn 4/10 đã hoàn thành. Tưởng thưởng. Nhiệm vụ mới, tân thủ thôn chi lộ, đã ban bố. Mời tự đi kiểm tra. Ngươi là người thứ nhất vượt cấp đánh chết thống lĩnh quái vật người chơi. Tưởng thưởng nhận thưởng cơ hội một lần. Cấp 4, tân thủ thôn chi lộ. Nhận thưởng, khi làm rõ ràng một lần này băng lãnh nêu lên đại biểu rồi cái gì sau đó. Lý Đại Hổ cảm giác buồng tim của mình đang nhảy lên kịch liệt. Thiếu một chút không nhịn được hô to lên tiếng. Quá ngoài ý muốn. Quá kinh ngạc vui mừng. Quá, dễ chịu rồi. Cái tình huống này, có tính hay không trong truyền thuyết, đại bảo. Lý Đại Hổ tự lầm bầm. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tại 5 cái cấp 3 tinh anh quái thú da xanh trước. Hắn mới vừa thăng cấp đến cấp 3 không lâu. Ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Cư nhiên giống ngồi giống như hỏa tiễn từ cấp 3 tăng vọt đến cấp 4. Tốc độ như vậy, đã không thể dùng mau để hình dung. Hơn nữa, mấu chốt hơn, là trừ thăng cấp ra. Hắn lại lấy được rồi một cái nhiệm vụ mới. Và đã từng đem chính mình từ ranh giới tử vong kéo trở về một vật nhận thưởng. Dạng này nếu vẫn không tính là đại bảo mà nói. Lý Đại Hổ không nghĩ ra còn có tình huống gì mới tính. Sâu hít thở sâu mấy lần, ổn định lại tâm tình của mình sau đó. Hắn trước tiên triệu hoán ra một quả ma hồn trứng, đi ra ngoài. Lấy trên đất thiết giáp tích làm môi giới. Khế ước mới ma hồn triệu hoán thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.